là nghe môn văn là thầy xuống. Nghĩ vậy là con nói nếu mà thầy xuống thì thầy cũng còn mệt, thôi mình chưa gặp được. À, hôm nay á, con tranh thủ sáng là con xuống đây cho là thầy mình chờ thầy đi. Thành thử ra là con có viết cái giấy tờ hồi trưa cỡ khoảng 1 giờ mấy á, con tranh thủ con xuống đây thầy chưa về thì con cũng có hơi nản chút. Con nói không biết làm sao gặp thầy đấy á. Con chỉ gặp thầy á là thưa với thầy á, con cũng muốn học theo cái pháp của thầy. Vì sao? Vì con thấy quý thầy ở trên thừa chiếu, thầy nào tu rồi cũng mang cái bệnh, mà tại sao tu mà mang bệnh chỗ đó? Nhưng người tu là không có bệnh đó, mà tại sao người tu người nào cũng bệnh thì đến nỗi ông thầy gì mà em của thầy hòa thượng ông Sáu thầy nó bệnh đi rồi, thầy chết rồi. Mà ung thư chứ ấy gì đó, như vậy ung thư. Cho nên từ chỗ đó con thấy con còn phân vân lắm. Hôm nay thầy con gặp thầy chỉ mong thầy chỉ cho con một cái pháp, con học đến thầy về cái pháp đó. Một cái thứ hai nữa là mấy thầy ở dưới này con về trong những ngày mà con nên con gặp thầy thì con nói thầy thường là ở một cái chỗ ở con thấy hết sức là đúng với lại cái pháp của Phật, đúng cái pháp của Phật, là thầy không có bành trướng ra ở là chùa to Phật lớn, mà thầy ở từ một cái cốc này qua tới cốc nọ. Cho nên con thấy thì mấy ông có bài bác con chỗ này, thầy thống lạc hiện nay là tu hơi lệch cái đường lối trước tu của thầy qua được rồi. Được. Dạ con muốn hỏi tại sao anh dám nói thầy dám nói là đi lệch, thì mấy thầy đã mới cho biết là thầy thống lạc đi tu theo đường lối nhất tăng định đó, còn thầy hòa thượng mình thì định huệ không tu đó, định rồi tới huệ thì đó. Thành thử ra con cũng phân vân cho đó. Từ cho đó con mới tìm thầy để hỏi, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con đó. Một cái thứ nhất là về vấn đề cái pháp của thầy tu, một cái thứ hai là về cái đường lối của thầy. À, bây giờ thầy nói về đường lối hòa thượng với đường lối của thầy. Yeah. Hòa thượng chỉ làm đường lối của hòa thượng là một cái chiều rộng. Yeah. Nó không phải là chiều sâu. Yeah. Cho nên quý thầy phải bình đẳng. Cái chiều rộng nó, cái lời giảng của hòa thượng, cái chiều rộng chúng ta thấy, chúng ta đối xử với này kia, điều nó đem đến chúng ta có sự an ủi. Yeah. Phải không? Yeah. Còn cái chiều sâu thì nhìn rõ ràng cái thiền định của hòa thượng dạy không có chiều sâu đâu. Nếu mà chiều sâu thì quý thầy không có bệnh. Dạ. Có đúng không? Dạ. Bây giờ hòa thượng dạy như vậy là chiều rộng để mà chặn đứng người ta đừng có tu theo tà pháp ngoại đạo mà thôi. Chứ không khéo người ta tu thiền sức hồn hoặc thiền này thiền kia đủ loại hết. Dạ. Người ta có đi đến đâu mà nhiều khi người ta trở thành những cái thiền tai hại. Phải không? Hòa thượng đã có cái chiều rộng để cho mọi người người ta thấy đây là chánh pháp như vậy vậy đó. Nhưng mà chiều sâu á, là cái người nào thực hiện chiều sâu? Chiều sâu phải đi từ giới định tuệ. Dạ. Cho nên cái người mà tu mà giới định tuệ là giới là đức hạnh. Dạ. Đức làm người mà đức làm thánh. Thầy nói như thế này nè, một vị thánh tăng á thì làm sao mà ăn ba bữa như người phàm phu? Thì ăn một bữa là đúng mới thánh chứ, bởi vì còn tham đắm ngay cái chỗ ăn đó là cái dục rồi, phải không? Dạ. Mà quý vị còn chiều ăn sáng ăn rồi uống sữa uống này kia thì như vậy rõ ràng là còn trái theo cái dục của khẩu nghiệp của mình chứ gì. Như vậy là quý thầy bây giờ Phật tử cung cấp này kia cúng dường nhiều quá rồi ăn không hết mập phù ra thành ra phải bệnh thôi chứ sao. Bệnh thì nó do cái ăn mà bệnh chứ, còn người ta ăn bữa người ta làm sao người ta bệnh nữa. Như thầy người ta ăn bữa, quý thầy so với thầy nổi được không? Mà thầy giải thoát sáng thầy khỏi ăn nè, thầy ngồi thầy chơi thanh thản tu hành đâu có phải ngồi đó mà ngồi thiền. Đó là lại thiền ức chế, mà cái hình thức thiền đó để mà giữ người ta đừng có đi bậy thôi, chứ nó không có đi sâu được đâu. Còn thiền của Phật, người ta vừa tỉnh thức ở đây thì người ta xả tâm, người ta không có để cho đi vào tĩnh lặng. Bây giờ sở tức nè, tùy đức đều là thiền ức chế. Mà thiền của Phật dạy định niệm hơi thở, Phật dạy cũng hơi thở, mà Đức Phật dạy như thế nào? Dạy rất rõ. Tức là ví dụ như dạy rất rõ là như thế nào? Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tức là không phải là mình để tự ngầm ở trong đó mình biết thở ra thứ vô. Yeah. Mà phải hướng tâm nhắc nó, tắt ý ra. Mà mình nói mình tắt ý ra mình bị động ra. Lẽ đương nhiên là chúng tôi muốn tu cái định mình diệt tầm giữ tứ, tức là diệt cái vọng tưởng đó, thì tôi phải tắt ý ra. Mà tắt ý ra không có nghĩa là tôi tắt ý cái chỗ này, tắt ý để mà tỉnh thức ở trong cái hơi thở. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì Đức Phật dạy tiếp chúng ta thấy rất rõ nè, quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Cái hơi thở ra và hơi thở vô là để chúng ta tỉnh thức ở trong cái hành động của hơi thở. Nhưng mà ly tham chính là chỗ xả tâm. Còn bây giờ mình biết hơi thở ra hơi thở vô mà mình không có ly cái gì hết thì tức là ức chế cái tham sân si của mình rồi. Cho nên cuối cùng quý thầy tham ăn tham ngủ đủ loại, cho nên quý thầy bị bệnh thôi. Giờ bây giờ quý thầy có ngồi 3 tiếng đồng hồ quý thầy vẫn bệnh. Càng ức chế quý thầy làm tự làm khổ thì mình chứ đâu có gì mà giải thoát. Phải không con thấy không? Cho nên Phật dạy định niệm hơi thở chứ đâu phải là quán sổ tức quan. Con không có đọc những cái của bị gì, con cũng chưa có cái duyên gặp thầy. Con sẽ đọc sách của thầy, con sẽ thấy Phật dạy như thế nào, thầy dạy thế này. Thầy đi con đường này thầy đã thấy rồi. Cho nên ở đây muốn giải thoát hay là muốn tu ăn tu ngủ, hay muốn tu chùa to tháp lớn hay Phật lớn. Nếu mà chùa to tháp Phật lớn thì mình dính mắt rồi. Mình đâu xả bỏ được, như vậy là mình là nhà giàu rồi. Vô thấy cơ sở của quý thầy, thật sự ra từ cái thất của quý thầy thì nói thật sự ra cái nhà giàu họ cũng thua. Còn ăn uống á, thầy nhìn nó cái giường cổng của họ mà để nào sữa nào bơ nào kia, thầy nói thôi trời, cái chuyện này quý thầy tu ăn tu ngủ tu thực phẩm tu giàu sang chứ đâu phải quý thầy tu giải thoát. Giải thoát quý thầy bỏ, quý thầy ở hang ở rừng ở núi ở trời tranh vách lá mới là giải thoát chứ. Quý thầy tu kiểu này là quý thầy chôn chặt mình ở trong cái dục lạc thế gian rồi. Thầy qua thăm thầy Phước Hảo dở cái giường rồi, nào sữa nào này kia đúng thứ, cho nên thầy bệnh là phải, mà thầy đâu có ăn được. Rõ ràng là Phật tử cúng dường mà thầy ăn được, thầy ăn gạo lứt muối mè. Nhưng mà sự thật ra thầy cúng dường thầy để đó rồi để cho người này người kia chứ thầy đâu có ăn được, nhưng mà để là làm gì. Cuối cùng đó là thầy nói, thầy nhìn thấy cái sai ăn uống của quý thầy quá sai. Sáng nè, trưa nè, chiều lao động rồi còn thêm dặm uống nước này kia nữa. Trời ơi, con ăn còn sướng sướng hơn người ngoài đời nhiều, mà trong khi mình có làm cái gì ra tiền bao nhiêu mồ hôi nước mắt cũng đã cúng dường. Quý thầy sẽ tỏ tội này. Ông thầy nói thẳng nói thật. Bởi vì cho nên Phật dạy chúng ta tu định niệm hơi thở, nghĩa là nương vào hơi thở để tỉnh thức xả tâm, chứ không nương vào hơi thở để mà ức chế. Hai cái đó. Hai cái đó sao? Hai cái đó sao? Phật dạy quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Thì chữ ly sân ly tham này là cái xả tâm, nó là cái pháp hướng mà trong kinh Phật dạy gọi là như lý tác ý, như cái lý của đạo để mà tác ý nó ra để cho nó hết tham sân si. Cũng như bây giờ con ngồi thiền phải không? Con ngồi con hít thở ha. Con nói tâm như cục đất, tôi biết tôi đang thở. Con chỉ cần nói vậy thôi. Mà đất thì nó không sân không si, ai chửi ai mắng nó đâu có giận hờn. Mà tâm mình như cục đất thì nó là giải thoát cái gì? Con hiểu không? Mà giờ mình cứ ngồi mình hít thở mà không nói nó như cục đất thì nó làm sao nó biết đâu mà nó như cục đất cái tâm của mình chứ? Mình phải có cái lệnh truyền nó, chứ mình huấn luyện cái tâm của mình chứ không mà nó trở thành thuần thục sẽ được. Cái tâm này cái tâm tham đắm, cái tâm giận hờn hoặc phiền não, mà muốn cho nó đừng tham đắm, đừng sân hận, đừng phiền não thì phải ra lĩnh, phải điều khiển, phải hướng dẫn cho nó, thường nhắc nhở nó. Cho nên bây giờ mình nhắc cái nó làm theo. Còn mình không nhắc nó, mình cứ ngồi ì như vậy, mình ức chế nó vậy. Mình nói bây giờ mình thấy các pháp như mộng, như quyển, như qua đó, đó là lối mình trốn tránh thôi. Còn bây giờ người ta đưa ngồi, người ta đâu có thấy nó là qua đốm hư không gì, người ta không thấy, nhưng mà ta biết cái tâm nó ngủ ngầm trong này, nó tham sân si nó đang ngủ ở trong này nè. Bây giờ cái tâm nó phải ly á, tâm như cũng đất, không giận hờn nữa nha. Phải không? Con thấy không? Mình nhắc nó vậy, mai mốt người ta chửi nó không giận hả? Bây giờ cái đó là lực đạo. Cho nên dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm. Dẫn cái tâm trở về cái sự giải thoát là ly tham ly sân si. Còn mình dẫn đạo vào tâm là mình học được nhiều, mình nghe băng cho luôn, nhưng mà cuối cùng không có tâm gì hết. Cho nên vì vậy mà cứ lo ăn lo ngủ, lo chùa to tháp lớn thì cuối cùng quý thầy nô lệ cho cái vật chất này, quý thầy chết. Bây giờ đó thầy còn cứ thấy tại sao quý thầy đau. Ăn cho nhiều thì nó phải đau thôi. Phật tử cúng cho luôn ăn cho nhiều, chứ thầy ăn bữa làm sao thầy ăn nhiều được. Cái gì thầy ăn bữa thôi, uống cũng vậy bữa đó. Tức là thầy giải thoát hoàn toàn, ngay cả ăn thầy giải thoát, ngay cả ngủ thầy tập thầy cũng giải thoát, không còn si. Do đó từ đó cái, bởi vì Phật nói Ta nói giới luật tức là ta nói tâm ly dục ly ác pháp. Người giữ gìn giới luật tức là người ly dục ly ác pháp. Dạ. Mà bây giờ quý thầy không giữ gìn giới luật phá sanh. Bẻ dụng giới ra, bẻ dụng giới ra. Giới luật Phật, trong giới luật Phật dạy, người tu sĩ mà ăn phi thời đó, nghĩa là ăn ngày một bữa thì được, mà ăn nhiều bữa tức là phi thời thì người đó sẽ bị đọa địa ngục. Tội đa dục đê mà. Định cho cái tội của cái người đó mà. Thật sự họ đọa địa ngục, họ phải đau đó. Đau là địa ngục chứ cái gì. Nó khổ sở. Họ thì con thấy không? Cho nên vì vậy đó, mà khi đó thì cái người tu sĩ người ta phải ăn ngày một bữa, không ai mà ăn hai ba bữa. Mình còn tham đắm cái gì? Bỏ hết rồi mình còn cái gì? Đời mình nhức hết rồi. Bây giờ mượn cái đạo để mà làm cuộc đời sao? Rõ ràng là quý thầy mượn đạo, lợi dụng Phật tử, gạt gặp Phật tử, lừa đạo Phật tử, lấy tiền để tạo cái giàu sang, cái danh lợi. Thậm chí như làm việc từ thiện. Sao bây giờ nhà nước không tiêu mình, không mang tiền mình đi cho những người nghèo? Để đợi người ta kêu mình đi làm để cho người ta khen, người ta nói mình làm từ thiện này kia. Thì con thấy cái này đâu phải là từ thiện của họ đâu. Mà bây giờ ở không lẽ ở trong cái tỉnh này bây giờ không có người khổ sao? Tại sao mình không dành dụm những cái tiền mà ăn của mình đây nè, để mình đi tìm những người mà trong cái cảnh khổ này mình giúp họ. Đỡ ngoài kia bị bão lụt này kia rồi, nhà nước kêu gọi ở chùa này chùa kia, hoặc là giáo hội phải tập trung kêu Phật tử này kia đóng góp để cứu trợ ta. Bắt đầu đi làm, kêu gọi là làm cái mượn cái đó làm cái danh của mình, thấy thôi có gì đâu. Có phải từ thiện không? Nếu thương người thì phải thương luôn luôn chứ, tại sao mà đợi người ta gọi mình mới làm, thấy không? Có đúng không? Không đấy, bởi vì cái đó là cái sai. Còn bây giờ mình nói mình dựng lên chùa chiền này kia cho nó sang đẹp để làm những cái cảnh du quan lịch sử hoặc cái này cái kia nọ. Mình nói mình lượng như vậy chứ sao? Tu hành mà làm sao? Tu là tu phải làm như vậy chứ không thể nào tu tạo cái cảnh quan cho mấy người đi tham quan. Tu đâu có lệ thuộc vào cái chỗ đó. Mình nói bây giờ làm như vậy là nó trở thành những khu văn hóa. Tôi không cần văn hóa của dân tộc là đơn giản là thuần khúc của nó là đơn giản nhất. Phật giáo là như vậy chứ không phải Phật giáo là cất chùa to Phật lớn đâu. Nhất định là tôi không bị lệ thuộc cái này. Như vậy là mình mới giải thoát. Còn mấy ông bắt tôi thế tục quá mà. Người giàu người ta có nhà lậu, ông thì vô cũng có nhà cũng xa nhà, thì đâu phải. Dạ bà thầy, thưa với thầy, cái câu này thì con chưa nghe Phật nói, nhưng mà ở thế gian nói mà cũng phổ biến á. Phật pháp bất ly thế gian pháp, cái đó có đúng này. Một cái thứ nhất, một cái thứ hai nữa là trong cái thời gian mà con lên thầy á, thì cách này cũng hơn 2 năm, cái khoảng mà cái giữa cái thời gian đó thì con có được cái tờ báo giác ngộ là không biết thầy kêu gọi hay là Phật tử kêu gọi, mà trong cái tờ báo giác ngộ có kêu gọi là để làm một cái công tác từ thiện để cho cái chùa Am ở Cảng Bạc. Cái đó con thấy, nhưng mà hôm nay cái tờ báo nó đã lạc mất rồi. Con hôm nay còn cái ý con muốn gặp thầy để hỏi cái đó vậy có không? Không. Dạ, có. Dạ. Vì trong cái vấn đề mà báo giác ngộ, thầy cũng có từng đọc, mà thầy thấy quý thầy thường thường là ở trong cái tưởng giải kiến giải biết nhiều quá. Dạ. Cho nên nhiều khi ca ngợi cái không đúng tâm cách của đạo Phật, nó rất sai nhiều cái. Còn cái nói mà pháp thế gian, cái pháp xuất thế gian dưới thế gian nó không có thể lìa nhau được. Dạ. Cái đó đúng. Bởi vì cái người tu sĩ á, là phải giữ cái đức hạnh để cho cái người cư sĩ, người đời người ta nương vào đó mà người ta được giải thoát. Còn cái người tu sĩ á, mà không giữ đức hạnh của mình á, mà xâm nhập, mình sống như cái người đời á, mình gọi là đổ người á, thì cái đó là đúng. Yeah. Mình phải lấy đức hạnh mà làm gương cho người khác. Đức Phật ngày xưa tu xong rồi, Đức Phật đâu có phải ăn uống phi thời, vẫn giữ cái hạnh, đức hạnh của mình mà. Bởi vì nó thuộc về đức hạnh. Vì vậy mà người ta mới cung kính, người ta kính trọng, người ta tôn trọng. Còn mình bây giờ mình như người phàm phu, làm sao người ta kính trọng? Chỉ mình nói láo để mà gạt người ta thôi, bằng cách mê tín hoặc bằng cách luận cái này cái kia để cho người ta thấy có đúng cái lý để mà người ta theo, người ta cúng dường mình thôi. Cái đó là cái không có lìa cái pháp thế gian bằng cách là họ đi vào trong thế gian. Sự thật chúng ta độ thế gian bằng đạo đức. Đây thầy nói cái này, cái câu chuyện này như thế này để con thấy. Ngày xưa trong cái thời tiền kiếp của Đức Phật á, là Đức Phật tu trong cái hạnh nhẫn nhục, là một vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục. Ngài ngồi tu dưới cái cội cây, thì có một nhà vua đi săn nai, ngài đuổi con nai chạy ngang qua đó. Đến khi mà nhà vua đến gặp ông Phật mà hỏi vậy chứ, ông ngồi đây tu, ông có thấy con nai tôi đuổi nó chạy ngang đây không? Thì ông Phật lập thân. Ông vua hỏi ba lần, cái gì này lập thân không trả lời. Vua tức giận, bởi vì ông là nhà vua mà tại sao coi rẻ ông, ông hỏi không trả lời, coi như kinh rẻ ông, ông có tức chứ sao? Cho nên ông mới chặt tay, rút gươm ông chặt tay ông, khoét mắt. Cuối cùng thì ông thấy cái việc làm ông mà làm cho ông này mà như vậy đó, tay chân bị chặt cục mà hai con mắt bị móc ra rồi, thì nhà vua cũng có hối hận mới hỏi ông, tôi đã chặt tay ông và móc mắt ông như vậy, ông có giận được không? Thì cái vị tiên nhân này mới nói, nếu mà tôi có giận thù bán bệ hạ thì mắt tôi sẽ rời ra luôn, không có dính lại, mà nếu tôi không giận thì nó sẽ dính lại, thì hai đó nó sẽ dính lại, tai mắt của cái vị tiên nhân dính lại hết. Nhà vua phục quá, cho nên quỳ xuống đảnh lễ Đức cái vị tiên nhân đó, tức là Đức Phật, tiền thân Đức Phật đó, và xin làm đệ tử của vị đó. Thì con thấy như vậy là dùng thần thông để độ người, chứ đâu phải là dùng đạo đức độ người, cái đó cái sai. Rõ ràng là tai mắt của mình bị chặt mà giờ nó dính liền là không phải thần thông sao? Cái đó là cái sai, hướng dẫn người ta bằng cái sai, không đúng đạo đức. Còn riêng thầy, nếu mà nhà vua hỏi á, bởi vì chính cái hành động mà làm thinh á, làm cho người ta bực tức, người ta tạo thành ác pháp. Do ai mà làm ác pháp này? Nhà vua chặt tay người đó, móc mắt người đó, thì do ai làm? Có phải là cái vị tu sĩ đó làm sao? À, mình ngồi làm thinh, người ta mới tức, người ta chặt mình chứ. Nếu mà mình nói, làm sao người ta chặt? Còn ở đây không? Bây giờ cái vị tu sĩ đó chỉ cần trả lời như thế này là đúng là đạo đức đàng hoàng, mà giải đạo nhà vua cũng rất phục, mà nể nữa. Mà thực tế cụ thể hơn là những cái thần thông bịa chuyện đó chưa chắc đã làm chuyện đó. Nên là vị tu sĩ đó nói như nhà vua thế này, kính thưa bệ hạ, hay hoặc là bệ hạ, kính bệ hạ, tôi là một vị tu sĩ, tôi thọ hai giới, giới dụng ngữ và không dụng ngữ, và giới không sắc sanh. Nếu tôi chỉ bệ hạ con nai ở đâu đó thì bệ hạ giết con nai thì tôi mang tội sắc sanh, và nếu tôi nói gạt bệ hạ, bệ hạ đuổi theo mà không có con nai thì tôi mang tội dụng ngữ. Thì xin nhà vua xét lại, một người tu sĩ mang trong mình thọ hai cái giới như vậy thì tôi làm sao tôi nói như thế nào? Nếu nhà vua thông cảm thì tha những cái lỗi làm gì mà tôi đã không làm vừa ý nhà vua. Còn nếu mà nhà vua không thông cảm thì nhà vua muốn hành hạ sao tôi cũng xin chấp nhận, vì tôi là người tu sĩ phải thọ giới, tôi phải giữ gìn, không thể nào mà tôi chỉ bệ hạ được mà không thể nào mà tôi giữ gạt bệ hạ được, mong bệ hạ hiểu. Con làm nhà vua, con có thể con chặt tay móc mắt thầy không? Khi một người tu sĩ đã nói vậy mà rất kính phục, kính phục gì giới luật người ta trình diễn nghiêm túc, đạo đức người ta ở những chỗ đó. Con hiểu không? Con này mình thể hiện thần thông đi độ người. Cho nên khi mà nghe thầy giảng, thầy nói cái câu chuyện này, cái câu chuyện nói là tiền thân Đức Phật, cái câu chuyện bịa đặt của các nhà đại thừa gạt người ta, làm cho người ta gây ác pháp. Mình làm thinh để tạo cho người ta tức giận, người ta mới chặt tay mình. Do ai mà người ta tức giận? Có phải là đó ác pháp? Chặt tay mình do ai mà chặt tay? Tức là ác pháp, mình tạo cho người ta ác. Mình là người tu, sao mình tạo cho người ta làm khổ người ta vậy? Như vậy là sai. Rồi cái người đó luận, bởi vì Bồ Tát phải lựa cách thức để độ chúng sanh, cho nên do đó mà khi đó mới hiện thần thông cho tay chân mình lành lại, nhà vua mới phục. Thế nó độ như vậy là lấy thần thông độ người ta, như vậy là thầy bùa thầy chú, nó luyện bùa luyện chú, nó cũng có thần thông như vậy là nó cũng độ người ta sao? Nó gạt người ta để nó làm tiền chứ ông này cũng đâu phải là người tu chân chánh đâu. Con hiểu chưa thầy nói chưa? Dạ. Nó phải gạt mà. Bởi vì đạo Phật đi vào trong cái sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, phải không? Mà cái thiện là cái lành, không làm khổ mình, không làm khổ người, không tạo cho người ta ác. Bây giờ hai người chữ lộn nè, phải không? Có thí dụ như thầy chữ con nè, con chữ thầy nè, đó là ác pháp rồi. Ác pháp càng tăng. Hãy chửi nhau, lúc sau thì đánh nhau, đánh nhau thì chém nhau, có người đi nằm nhà thương, người hãy đi ở tù, có không? Dạ có. Cứ như tức giận nó càng đi lên. Còn bây giờ một người chửi mình mà mình nhẫn, mình không chửi lại họ, tức là mình không gieo cái nhân ác, và đồng thời cái quả của mình tiền kiếp người ta mới chửi mình đây, chứ không có thì làm sao gặp nhau mà chửi đây. Cho nên họ chửi mình mà mình lại không giận, tức là mình không làm khổ mình. mà mình không chữa lại họ, tức là không làm họ khổ thêm nữa. Còn hiểu chưa? Cho nên làm đạo đức là hàng đầu của đạo Phật, không làm khổ mình, không làm khổ người. Thì mình tu vậy là mới đạo đức chứ. Mà giới luật của Phật là hoàn toàn dạy đạo đức không? Hay dạy đạo đức toàn bộ? Dạ. Nếu mà người ta không học đạo đức. À, bây giờ thầy đem một cái ví dụ để cho con thấy cái đạo Phật dạy đạo đức vô rất rõ. Đức Phật dạy giới luật phải không? Mà nói về cái giới dâm. À, bây giờ đối với người cư sĩ thì Đức Phật dạy không có được tà dâm. Nghĩa là có chồng có vợ rồi không có được mà đi lấy người này người kia. Phải không? Đức Phật cấm như vậy thì người cư sĩ không có tà dâm, còn dâm nhưng mà không có tà dâm. Như vậy rõ ràng con thấy có người là một động vật như bao nhiêu động vật khác, mà cái con người mà còn dâm mà không biết xấu hổ, đụng chỗ nào dâm chỗ nấy, thì cái này là con thú vật. Con thú vật con thấy nó dâm, nó chỗ nào nó cũng dâm được hết, nó không có xấu hổ. Con người thì biết xấu hổ, che kín đáo, phải không? Con vật thì không biết anh em cha mẹ chị em, phải không? Con người thì biết anh em cha mẹ chị em, không có dâm bậy, có phải vậy không? Cho nên vì vậy đó mà con người còn tà dâm lấy người này người kia, mà làm cho đối với vợ con mình hay đối với chồng, thì như vậy có nghĩa nhau không? À, không, đâu có nghĩa. Dạ. Tình nghĩa vợ chồng thì phải trung thành nhau chứ, sao lại đi lấy người này kia con vật sao? Dạ. Không? Cho nên Phật cấm tà dâm. Đó là dạy đạo đức con người. Dạy đạo đức con người, có đạo đức thì con người mới thoát ra cái hành động của con thú. Dạ. Con hiểu chưa? Dạ, dạ. Nếu mà mình không có tà dâm thì mình là con người, mà mình còn tà dâm, mình dâm người này người kia thì mình là con thú chứ sao? Dạ. Thế đâu có người được. Dạ. Không? Bây giờ đến vị tu sĩ không? Thì không, đoạn dâm, không được dâm. Thánh tâm mà làm sao còn dâm? Mà anh còn dâm thì sao được? Vậy mà có những ông thầy chùa có dâm. Dạ. Thấy con gái còn thích nhìn, giỡn hớt với mấy cô nữ thì như vậy là dâm. Thầy thấy mấy ông thầy nhỏ nhỏ đi với mấy cô nữ là giỡn hớt với mấy cô Phật tử nữa. Dạ. Thì như vậy là rõ ràng là tâm dâm còn. Dạ, rồi dạ. Ngó nhìn ngứa chuyện cười cợt nhau, điều đó là điều dâm hết. Đức Phật bảo thấy người nữ đừng có nhìn, đừng có lợi gần, đừng có thấy. Thế mà họ tiếp nhau, họ nói chuyện nhau. Vì cái nam nữ nó dễ cuốn hút nhau. Thế cho nên nó sanh ra chuyện tầm bậy tầm bạ, lén lút nhau tầm bậy. Mai mốt báo chí rồi công an nó mở ra, nó đăng lên tin này tin kia, đem bao nhiêu là ông thầy làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Nó đâu có tốt lành gì. Mà thầy thấy là hầu hết bây giờ quý thầy mà học trường cơ bản này kia, thầy thấy có quý thầy mà lên trên cái khu vực này tu, đi với đám Phật tử nữ, trời ơi quý thầy trẻ nhỏ thì tưởng giỡn với mấy cái đám Phật tử, trời tu làm vậy mà còn cái gì đó. Thầy nói thật sự là quét sạch cái tụi này ra hết. Yeah. Thà là không tu, tu thì phải đàng hoàng, dưới luật đức hạnh đàng hoàng, mấy người làm như vậy là phỉ báng Phật pháp. Yeah. Thầy chấp nhận. Bởi vì cuộc đời thì nó thật sự ra Phật pháp nó si hết rồi. Bây giờ làm sao bây giờ đây? Nếu mà không nói ra sự thật này thì ai nói? Hòa thượng thì dễ, đối với giới luật thì hòa thượng quá dễ dàng. Hòa thượng viết ở trong cái báo Giác Ngộ, hòa thượng nói giới nào giữ được thì ráng giữ, mà giới nào giữ được thôi trời đất ơi. Dạ, vậy thôi, dạ, trời dạ. Con có đọc báo Giác Ngộ thấy cái bài đó? Dạ, dạ thầy có. Mà chính là thầy giảng cũng có, thầy cũng có nói cái đó, thầy hòa thượng cũng có nói đó. Bây giờ trong năm giới, thầy nói giờ nghĩa là nếu mà người cư sĩ tại gia thì nghĩa là thọ trong năm giới, nhưng mà giới nào giữ được thì giữ, còn giới nào giữ không được. Nói vậy anh bây giờ phải hòa thượng nói như thế này đúng nè. Giới nào giữ không được ráng mà giữ. Dạ. Còn giới nào giữ được thì phải giữ hoài hoài thì nó mới được, đừng có để nó phạm. Còn cái giới nào mà chưa giữ được ráng mà giữ. Con này đã giữ được rồi mà ráng mà giữ được thì sao, đã giữ được rồi mà còn ráng cái gì. Hòa thượng nói câu nói là không đúng đâu. Không, mình chỉ cứ nghĩ con thầy nói đúng không. Hòa thượng phải nói bây giờ giới nào giữ được á thì giữ gì cho nó đừng có phạm, giới nào giữ không được thì phải ráng mà giữ. Cái ráng là tại vì mình giữ không được mới ráng, giữ được mà còn ráng cái gì. Không phải không? Dạ. Tại vì mình nghe thường rồi mình không có lưu ý thôi, rồi mình lướt qua thôi, mình tưởng nó thường. Sự thật là cái giới tôi chưa giữ được, hôm nay tôi phải giữ, ráng cố gắng giữ chưa được. Còn cái giới kia giữ được thì nó bình thường thôi, hằng ngày tôi ráng tôi sống cho đúng vậy thôi, khỏi cần ráng gì hết. Không phải không? Dạ. Mình giữ được. Thành ra cũng một lời nói, nhưng mà lời nói đúng, mà lời nói nó chưa được đúng, mà nghe lướt qua thì nghe nó như là đúng, nhưng mà sự thật là nó không đúng lời nói. Mà hòa thượng thì coi giới rẻ quá, thật thật rẻ quá, cho nên chúng tăng bệnh hết. Bệnh hết mà đức hạnh không có. Chuyên môn học, chuyên môn nói, chuyên môn lý luận thôi, Nhưng mà hòa thượng gọi thầy là ngoại đạo mà thầy. Nhưng mà ngoại đạo thầy sống đúng giới luật của Phật. Hồi trưa này con ngồi con ăn cơm, con có nói với bà bạn con, con nói thầy Thông Lạc và thầy hòa thượng. Nhưng mà thầy Thông Lạc đi cái đường lối từ thấp đến cao, giới định tuệ, giới là cái hàng rào giữ, định là cái tâm mình phải định tại chỗ mới có phát ra huệ. Thì chính là ở đó Đức Phật cũng dạy đó mà. Nhưng mà thầy hòa thượng là thầy hòa thượng là nói khác. Thầy hòa thượng nói định huệ không tu, trong đó định có huệ, huệ có định đó. Nhưng mà cái đó thì con thấy cũng được, nhưng mà có một cái á, là thầy hòa thượng không nói cái giới định huệ mà nói cái chỗ là định huệ không tu, định huệ không tu. Dạ đó, dạ đó. Cho nên quý thầy ở dưới này á là cũng có hơi á, con nói ở đây cũng hơi phạm thầy chút xíu. Quý thầy ở dưới này á cũng có hơi bác cái đường lối tu của thầy, cho nên con không chịu. Nhưng mà con không dám nói, bởi vì con không có về cái pháp mà giáo lý là con nắm không vững, thành thử rồi con không dám nói. Chứ còn thấy cái đường lối của thầy tu con thấy con chịu. Mà chính này hồi trưa này con có nói một người cư sĩ nữ, cái người cư sĩ nữ đó, cất cái am này nè đó, đường đi vô đó, thì nó hồi nào giờ chưa biết thầy, nhưng cũng muốn gặp thầy. Tôi nói thầy là thầy tu một cách đơn giản, chứ không phải thầy không có làm cái hình thức bên ngoài đâu mà để thu hút khách đâu, không có. Thầy tu rất là đơn giản, cho nên từ chỗ đó là tôi mới chịu thầy đó. Cho nên ngày mai thầy sẽ đi lên thăm tôi chỗ Minh Trí. Dạ, dạ, rồi mai thầy đi về. Dạ, dạ con hết rồi. Tôi nghe thầy nói cái lời đó con hết sức là dạ, con không biết sao nói với thầy. Thầy rất từ bi với con. Dạ đó. Dạ. Chúng. Con không biết nữa đi con. Dạ, dạ, dạ. Thầy uống nước. Dạ. Ngày mai con xuống là xuống đây sáng xuống rồi thầy sẽ đi với con lên. Dạ với con. Dạ thưa bạch với thầy thế này. À. Con có dặn cái ông mà xe ôm á là ở bên này nè. Sáng mai á ông đến đây ông chở thầy. Dạ được không thầy? Được. Dạ. Con có dặn hồi cỡ khoảng 2:30 á. Dạ. Ông con ra về Phước Hải đó, chứ con gặp ổng con mới nói thôi để vô thì chơi chút, ổng vô. Nếu ông vô thì con nói không biết chừng nào thầy về, thành thử là con đợi thầy không được, cho nên con mới nói thôi bây giờ nếu trong trường hợp mà ngày mai là ông vô đây thì ông chở thầy rồi ngồi ghế thì ông chịu á thầy, như vậy là về là sáng mai nha thầy, sáng mai có khoảng 6 giờ là ông vô rồi, 6 giờ vô đi. Dạ, dạ 6 giờ ông vô ông chở thầy. Con có viết một cái giấy con để lại đó, hồi dạ, đó chú Mừng Hạnh quá. Dạ. Có đưa thầy đọc. Dạ. Thầy nói thôi đâu gặp mấy con quá, thôi có duyên thì về thì thăm ở đây, thầy nghỉ mát ở đây. Dạ. Rồi sau cái những cái ngày mà nghỉ ở đây thì thầy soạn cái bộ giáo trình đạo đức nhân quả. Dạ. Do đó thì thầy mới về thì nghỉ đây mà. Dạ. Trong 10 hôm thì thầy đi, bởi vì thầy ở đây thì thầy sợ Phật tử tập trung đông quá rồi thầy. Dạ. Làm đào khép hát cho họ nghe thôi chứ. Dạ. Tu thật sự ra dưới không phải là chuyện dễ cho họ tu đâu. Dạ. Hiểu điều đó, cho nên vì vậy mà thầy muốn yên ổn à, chứ còn trong cái giai đoạn này độ thì nó cũng khó. Vì cái pháp môn của hòa thượng để cho giữ người ta ở trong cái chiều rộng đó đi. Yeah. Sau này khi hòa thượng tịch rồi thì đưa vào cái giới định tuệ của Phật thì người ta sẽ đi vào chiều sau. Yeah. Bởi vì giới thì nó ly dục ly áo pháp. Yeah. Mà ly dục ly áo pháp thì ta nhập sơ thiền rồi, cái thiền đầu tiên nó không phải ở chỗ mà ngồi hít thở hoặc là chỗ nhiếp tâm mà nó dùng tưởng, mà do cái chỗ ly dục ly áo pháp. Con thấy ly dục cái lòng ham muốn mình hết. Yeah. Phải không? Áo pháp không còn nữa, tham si không còn nữa thì không phải giải thoát sao? Dạ. Nổi cái thiền, sơ thiền thầy nói đã khó khăn rồi, còn ba cái thiền chỉnh như là nhị thiền, tam thiền nó được dễ lắm. Đức Phật nói mà khi mình giới luật mà nghiêm chỉnh rồi đó, mình thanh tịnh được giới rồi, tâm mình thanh tịnh rồi, thì những cái định đó mình nhập không có mệt, nhập không có khó khăn. Đức Phật đã nói vậy. Chỉ cần ra lĩnh nó thì nó vô gì đâu mà phải ngồi tập với chúng cần. Không, thầy dạy mấy con sau này mấy con mà quyết định đi cái lộ trình của đạo Phật thì mấy con sẽ được giải thoát như lời thầy nói. Các con muốn tịnh chỉ hơi thở là hơi thở nó ngưng, các con nhập tứ thiền cách gì vậy? Dạ. nhưng mà mấy con chưa đủ duyên, mà chưa có sống được cái lộ trình của một vị tu sĩ dưới luật hẳn hoài đó. Chứ mà sống đúng ngày bữa nè, rồi tập phá cái hôn trầm nè, rồi tập sống độc cư trầm lặng một mình nè, dưới luật nào thầy dạy đức hạnh dưới luật nấy hết xong rồi, các con thấy toàn là đức thánh, toàn là cái đạo đức của con người đó, chừng đó mấy con sẽ sống đúng giới luật của Phật, là sống những cái đức hạnh, không có sai đâu. Thầy sẽ dạy đức giới hết mà, hạnh giới với đức giới. Rồi mấy con sẽ thấy quý trọng giới. Chứ bây giờ mấy con thấy giới luật là khô khan, giới luật là nghe con khép mình làm cho mình khổ sở, chứ không phải đâu. Đức thánh mà người ta ở nằm trong đó mà, như thầy giải thích cho con nghe cái đức của một cái giới dâm, con đã thấy rõ cái chỗ nào là thú vật, cái hành động nào mà gọi là không đạo đức là con thú vật, mà cái hành động mà có đạo đức là con người rồi, mà cái hành động nào là cái hành động trong cái giới đó, mà cái hành động nào là cái hành động của bậc thánh tăng. Cho nên ta nói thánh tăng thánh ni, chứ ai có nói mà tăng ni thường đâu. Cho nên trong thánh tăng ở trong trưởng lão ni kệ, trưởng lão tăng kệ toàn là thánh tăng thánh ni không. Bậc của Phật là đệ tử của Phật là thánh không, bởi vì ta giới luật nghiêm chỉnh hết ta mới thánh. Còn mình giới luật không nghiêm chỉnh, ăn ngày hai ba bữa thánh gì tham ăn quá trời, đụng đâu ăn đó, thấy cái gì cũng ăn hết, thánh sao mà ăn dữ được. Mọi người hiểu chỗ đó chưa? Dạ. Nên thầy, mà cái giới đó Đức Phật đã chỉ định được cái tội, cái tội chủng, cái tội danh của nó rõ ràng là ba vực đề, tức là đọa địa ngục. Cái người ăn phi thời là đọa địa ngục, cho nên họ mang bệnh là phải, thì đọa địa ngục là bệnh, chứ còn địa ngục cái chỗ nào nữa. Thời nay cái thân của mình nó mệt, mai nó nhọc, mai nó nhức chỗ này, mai nó nhức chỗ kia, ăn uống nó sình ruột sình gan của họ, ăn cho nhiều thì nó sình, mà ăn cái thân cho mập như thì phải bị thôi. Mà thầy nói vậy thì nó đụng chạm hết. Dạ. Con phải hiểu rồi. Họ phải thọ lấy những cái địa ngục của họ, khi họ ăn vậy là họ phải đòi địa ngục. Giới luật của Phật định tội họ là như vậy rồi thì không bao giờ họ chạy khỏi. À, như quý thầy ốm vậy nó chưa đâu, quý thầy làm trụ trì coi, quý thầy mập ra bị. Dạ. Nói thật sự, nói thẳng, nói đúng. Quý thầy có giữ gìn giới luật được thì quý thầy giải thoát. Thầy 69 gần 70 tuổi rồi mà khỏe không như thế này, đi thăm thầy Phước Hảo, đi thăm quý thầy nằm lết đết. Còn thầy hoàn toàn là trèo núi như thường, không có mệt nhọc chút nào hết. Thì con thấy, mà đau bệnh không dừng thuốc. Dạ. Chỉ dùng hướng tâm của mình nhắc là phục hồi cơ thể mình lại. Dạ. À, muốn sống thêm hồi nào cũng dễ dàng, có gì hết. Vì mình phục hồi được cái sự sống của mình thì mình phải sống thêm chứ sao. Mình muốn chết thì mình đình chỉ hơi thở, mình tĩnh chỉ hơi thở, mình lỡ nó ngưng thì mình chết chứ gì. Bỏ. Không phải là sung sướng sao. Dạ. Mà ăn ngày bữa không phải giải thoát sao. Nó rõ ràng về cụ thể đó. Còn thấy xưa không? Dạ. Cho nên ai nói thầy ngoại đạo gì kệ, ngoại đạo mà giải thoát được hơn. Ngoại đạo mà sống có đức hạnh, còn không ngoại đạo mà sống không đức hạnh sao? Con thấy người ta nói người ta đúng chánh pháp thì thầy không cãi đâu, nhưng mà cái hành động họ có đúng không? Đúng là đúng không? Từ đời sống, từ cách thức này kia, họ có đúng cái đạo hạnh của Phật không? Đạo Phật của Phật thì phải ba y một bát đi xin ăn, chứ đâu mà ngồi chỗ mà nấu nướng theo kiểu mà ăn ngon mặc đẹp như thế này. Giờ đời sống của thầy thì ba y một bát rồi, thầy mang cái bát đi đâu theo cho nên con thấy đời sống của thầy rất đơn giản. Từ chỗ đó con rất quý, mà con muốn là tiền thầy để học theo cái pháp của thầy. Thật sự ra thì thầy nói thật sự, thầy đi như vậy là thầy tạo cho các con sau này có một cái duyên mà các con trở thành trì bình cất sĩ hết. Yeah. Ngày xưa tổ sư Minh Đăng Quang đã tạo được như vậy, nhưng mà tổ không có đi vào được cái chỗ mà tứ thiền. Thầy đọc cái bộ chân lý thầy thấy rõ mà, tổ đi lạc vào cái đường thiền của tổ sư, cho nên tổ mới thấy sao mai mọc mà ngộ được Phật tánh, cho nên cứ lạc rồi. Còn con đường thiền của Phật không phải vậy, mình ly dục ly ác pháp rồi từ đó mình tỉnh chỉ hơi thở, thân định trên tâm định trên thân, hướng đến tam minh, tức là đến lậu tận minh, là quét sạch được cái gốc lậu hoặc của mình thì mình chấm dứt luân hồi rồi. Còn kia mình làm chủ cái chết sống chết của mình là tứ thiền, làm chủ được cái định của tứ thiền là làm chủ được rồi. Còn cái tuệ của nó là tam minh á, cho nên nói về cái tuệ đó, nói về tuệ lực thì Đức Phật xác định là tứ diệu đế rồi. Cho nên cái bát chánh đạo đâu phải để chúng ta tu đâu, bát chánh đạo là cái kết quả của cái sự tu tập của chúng ta mới sống được chánh kiến, chánh ngữ, chánh mạng nó mới được. Còn bây giờ quý thầy nói chính ngữ, chính kiến, sự thật là chính kiến, chính gì? Chính sao được, cái tâm tham dục của quý thầy quá trời, chính sao được. Cái đó là cái kết quả của cái trí tuệ. Cho nên trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó. Cho nên luôn luôn luôn nó thanh tịnh, ta sống cái đời sống phạm hạnh nó thanh tịnh. Còn tu không đúng giới luật rồi thì đi ra ta thấy được cái tướng ta cũng biết liền. Tướng này tướng ăn, tướng ngủ, tướng này tướng dư thế gian chỉ đơn giản. Ông thầy nói thẳng, nói thật à, tôi là đúng giữ luật hẳn ngoài, giữ định tuệ. Đức Phật đã di chúc lại chúng ta, không có ông tổ nào làm thầy chúng ta hết. Đức Phật di chúc rõ ràng mà, lấy giới luật và giáo pháp ta làm thầy sau khi ta nhập diệt, chứ không ai làm thầy mình. Cho nên những cái điều kiện mà họ bịa đặt ra ai tin được. Tổ Ca Diếp mà ông Tổ Ca Diếp, Tổ Ca Diếp chỉ có cái hạnh Đầu Đà thôi, chứ ông đâu có cái đặc biệt nào hơn đâu. Còn ông Xá Lợi Phất thì chỉ có trí tuệ thôi, chứ ông đâu có đặc biệt hơn nữa. Mà nói về ông Mục Kiền Liên thì có thần thông thôi, chứ ông đâu có cái khác nữa. Mỗi người có cái đặc biệt, cái sở trường riêng của họ, làm sao họ đủ cái khả năng mà để lãnh đạo luôn, để hướng dẫn chúng ta sau này. Chỉ có giới và giáo pháp của Phật mới là cái vị tổ đó mới có đủ điều kiện chúng ta. Cho nên chúng ta nương vào cái giới luật và giáo pháp của Phật thì đi giải thoát rõ ràng. Hằng ngày ly dục ly pháp, ly ít thì chúng ta giải thoát ít, mà ly nhiều chúng ta giải thoát nhiều, không có gì hết. Tâm ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ác pháp nhiều thì khổ nhiều, mà ly nó dần được lần được nó ra nhiều thì mình giải thoát, mình thấy thanh thoảng an lạc. Còn hiểu rõ không? Nói rõ ràng. Ngay cả cái thiền hơi thở của Phật cũng dạy quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi đó. Đâu phải ngồi đó để mà biết hơi thở ra vô. Hay hoặc là sổ tức tỷ tức. Dạ, con dạy tầm bảy. Con cũng nghĩ cho đó. Tổ dạy điên. Tức như mình quán cái gì mình đã biết đó. À, còn đây Phật dạy mình cứ theo Phật mà tu. Mình tu theo Phật chứ không phải tu theo tổ. Tổ dạy điên cũng tu nữa. Thầy nó thẳng. Đâu phải mấy ông tổ. Bởi vì Pháp An Bang mà của trong khi mà cái thầy Nhất Hạnh mà giải thích về cái thầy tổ Khương Tăng Hội. Khương Tăng Hội là một vị thầy đầu tiên trong cái thế kỷ cuối thế kỷ thứ hai đầu thế kỷ thứ ba, là bốn vị sư đầu tiên truyền Phật giáo, thì Khương Tăng Hội là một vị. Thế mà giảng về cái tứ thiền là hoàn toàn sai hết. Ông tổ này ông có biết cái thứ này giảng tầm bậy, cho nên ông đặt ra Pháp An Bang. Thầy nói thiệt, An Bang, cái An Bang của ông đâu phải là niệm thở giảng đúng thật. Cho nên vì vậy mà giảng vậy là người ta ức chế. An Bang thú ý đó. Chứ con cứ ngồi hít thở, hít thở nè. Bây giờ con hít thở mà có vọng tưởng vô, con phải sổ tức gì? Sổ tức thì để cũng mục đích ức chế nó gì? Rồi bây giờ con thấy thuần rồi con mới tùy tức gì? Tùy tức rồi bây giờ con xả cái tùy tức, con ngồi dưới tâm yên lặng, nó không có gì, niệm gì hết, thì rõ ràng con bị ức chế này.